Chương 540, Ngũ hành đạo kiếp. Tại kia che khuất bầu trời mây đen phía dưới, Khương Vân thân hình lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng là, hắn cũng không có bởi vì chính mình nhỏ bé, mà đối này đạo kiếp có bất kỳ e ngại. Thậm chí vừa vặn tương phản, trong lòng của hắn tràn đầy mãnh liệt chiến ý hào hào hào. Đúng lúc này, kia trong mây đen âm thanh sấm sét đột nhiên bị từng đợt như là sóng nước vô bờ thanh âm thay thế. Mà ngay sau đó, liền thấy bao trùm toàn bộ chân trời mây đen, vờ ơ y ma hóa thành sóng lớn lăn lộn mặt nước tựa như là trên bầu trời, xuất hiện một mảnh hải, một mảnh dựng ngược hải. Ô Dương sắc mặt lại biến, bật thốt lên, thủy đạo kiếp, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, đây cũng là ngũ hành đạo kiếp. Huyết bảo trong thanh âm lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Kỳ thật trước đó, hắn mơ hồ đã có thể suy đoán ra, cái này bởi Khương Vân mà đưa tới đạo kiếp, hẳn là cùng hắn hình thành ngũ hành động thiên có quan hệ. Nếu là ngũ hành đạo kiếp, như vậy tự nhiên là có ngũ kiếp, này thủy đạo kiếp, bất quá chỉ là thứ nhất kiếp mà thôi. Theo mây đen hóa thành mặt nước, Khương Vân trong lòng dâng lên một loại bị khóa định cảm giác. Nếu như mình hiện tại quay người đào tẩu, như vậy bất luận chính mình chạy trốn tới chỗ nào, này đạo kiếp cũng sẽ như bóng với hình đi theo chính mình. Bất quá, Khương Vân căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy, bởi vì hắn vừa vặn cờ nở một cái cơ hội, đến nghiệm chứng một chút chính mình bây giờ chân chính thực lực. Xoạt đột nhiên, kia mây đen biến thành trong mặt nước, đột nhiên nhấc lên một đạo trăm trượng đến cao sóng nước, trung điệp hướng về phía dưới Khương Vân đập đi qua. Nước tại thiên thượng, sóng hướng phía dưới đập một màn quỷ dị này, để sở hữu giờ phút này chính tận mắt nhìn thấy người trong lòng, đều sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Bất quá, loại trừ cổ quái bên ngoài, đại đa số người trong lòng, còn có một tia thất vọng. Bởi vì, nay thủy sóng mặc dù nhìn qua cao tới trăm trượng, nhưng là đừng nói Khương Vân, ở đây tuyệt đại bộ phận tu sĩ, đều tự tin có thể tiếp được này thủy sóng. Sở dĩ lại có ý nghĩ như vậy, là bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ, này thủy sóng, cũng không phải là nước tạo thành, mà là bởi đạo tạo thành. Nhất là tại huyết bào đám người trong mắt, này thủy sóng bên trong căn bản cũng không có chút nào nước, toàn bộ đều là từng đạo giao thoa tung hoành đạo văn đạo, hiện ra phương thức, liền là đạo văn như đồng văn chữ, lại giống là ký hiệu, mỗi lần một đạo đạo văn, đều hàm ẩn đại đạo chi ý, chỉ có thể hiểu ý nhìn xem kia từ trên xuống dưới chụp về phía nước của minh sóng. Khương Vân mặc dù không biết kia là đạo văn, nhưng lại cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng, trói buộc lại thân thể của mình, để cho mình căn bản là không có cách động đậy. Cái này trong sức mạnh, rõ ràng ẩn chứa một loại bất khả kháng hoành ý chí, chẳng lẽ, cái này là đạo ý chí? Nhưng mà Khương Vân lại là thần sắc bình tĩnh, đứng tại chỗ, trong đầu chuyển động suy nghĩ đồng thời, mặc cho kia sóng nước thẳng tắp đập tại trên người mình. Xoạt, sóng nước bao trùm Khương Vân thân thể đồng thời, đột nhiên cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Thậm chí Khương Vân tóc trên mặt quần áo đều không có một giọt nước tồn tại, tựa như là vừa rồi một màn kia, chỉ bất quá tất cả mọi người một màn huyễn tượng mà thôi. Nhưng trên thực tế, sóng nước cũng không có biến mất, mà là tại trong nháy mắt, chui vào Khương Vân thân thể. Sau một khắc, Khương Vân rõ ràng cảm giác được chính mình cả người, từ trong tới ngoài, đều hoàn toàn ngâm tại trong nước. Chính mình mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc xương cốt, tất cả đều bị nước cho một mực bao khỏa. Loại cảm giác này, mặc dù 10 phần khó chịu, nhưng lại cu nở dê cực kỳ kỳ diệu, đến mức cảm thụ được cái này cảm giác cổ quái, Khương Vân trong đầu có một tia minh ngộ. Thủy vô thường hình, thiên biến vạn hóa, cho nên nước, không chỗ không thể đi, không chỗ không thể tồn. Nhưng mà tiếp xuống, những cái kia tồn tại ở Khương Vân trong thân thể từng cái bộ vị nước, đồng nhiên phát ra một cỗ bén nhọn lực lượng, tựa như là có vô số căn sắc bén châm đồng dạng, muốn đâm thủng Khương Vân thân thể, thấu thể mà ra. Một cây châm lực lượng có lẽ là không có ý nghĩa, nhưng là đến ngàn vạn mà tính châm, đồng thời đâm ra, cho dù là Khương Vân nhục thân, QNZ cảm thấy trận trận đâm nhói. Nhưng là, Khương Vân trong mắt lại càng thêm sáng rực, nước, yếu đuối không xương, nhưng lại có thế tích thủy xuyên thạch, lấy nhu thắng cương. Đây chính là, thủy chi đạo sao? Bất quá, vẹn vẹn như thế, còn vô pháp tổn thương ta. Khương Vân nham hóa thoại âm rơi xuống, Khương Vân vậy căn bản vô pháp động đậy thân thể, trong lúc đó tản ra một cỗ tia sáng yêu dị, có thể dùng toàn thân hắn dưới thân cơ bắp, đều trở nên vô cùng ngưng thực. Ao ào ào cùng này đồng thời, Khương Vân trong thai cũng nghe đến vừa mới còn vô cùng sắc bén một sợi thủy châm, tại vô pháp đâm thủng thân thể của mình tình huống phía dưới, một lần nữa hóa thành dòng nước, theo trong cơ thể của mình đảo lưu mà ra. Cái này kết thúc chính bản thủ SR phát. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, giống như cái này thủy chi đạo kiếp vẹn vẹn chỉ có dạng này, vậy thật là để hắn có hơi thất vọng. Bất quá không đợi hắn ý nghĩ này chuyển xong, mây đen biến thành trong mặt nước, lại là gió nổi lên vân dũng, một đạo tiếp một đạo thao thiên cự lãng trong nháy mắt thành hình, liên miên không dứt bắt đầu hướng về Khương Vân đập mà tới. Âm làm đệ nhất đạo cự lãng trùng điệp đập tại Khương Vân trên thân thể thời điểm, truyền ra một tiếng chấn động khắp nơi ngột ngạt va chạm thanh âm. Chỉ là nghe được thanh âm này, liền để vô số người cảm thấy da đầu run lên. Nhưng mà Khương Vân thân hình lại là tại nguyên chỗ bất động, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười nói, dạng này còn có chút ý tứ. Khương Vân thanh âm rất nhanh liền bị đạo thứ hai cự lãng đánh ra âm thanh nuốt mất. Phanh phanh phanh liên tục 7 đạo cự lãng, một đạo so một đạo cao, một đạo so một đạo mạnh, kia kinh khủng va chạm chi lực, không có chút nào lãng phí, tất cả đều trùng điệp rơi vào Khương Vân trên thân thể. Sóng nước thao thiên, hơi nước lan lộn, đến mức tất cả mọi người vô pháp nhìn thấy giờ phút này Khương Vân tình huống. Bất quá khi 8 đạo cự lãng đập xong sau, mây đen biến thành trong nước, lại lần nữa nhấc lên một đạo cự lãng. Cái này cự lãng đỉnh chót, thình lình đều rủ xuống đến đại địa phía trên, chân chính đỉnh thiên lập địa, giống như đoán không sai, hẳn là thủy chi đạo kiếp cuối cùng một đạo cự lãng. Nhìn thấy cái này cự lãng, tất cả mọi người nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái, bởi vì cái này cự lãng diện tích, liền lại như thế nhìn thấy mà giật mình, giống như bị vỗ trúng, chỉ sợ liên sơn nhạc đều có thể cho đập thành bột mịn. Ngay tại tất cả mọi người đang vì Khương Vân nắm bắt một cái mồ hôi thời điểm, kia tràn ngập chân trời trong hơi nước, lại là vang lên Khương Vân thanh âm thanh thúy, thổ chi động tiên, khai tiếng nói xuất khẩu, Khương Vân thân hình cũng là theo hơi nước bên trong cất bước đi ra, thể nội càng là bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, tại quang mang này bên trong, tất cả mọi người mơ hồ nhìn thấy một mảnh mặt đất màu đen, dung nhập Khương Vân thân thể. Sát na chi gian, Khương Vân kia nhìn như nhu nhược thân thể tiểu trở nên vô cùng cứng rắn, như là vạn năm huyền thạch. Do tờ nửa cờ không mặc toái ngay sau đó, Khương Vân trong miệng lại nôn một lần, như là phích lịch, mà chính hắn càng là đột nhiên nằm đấm, một quyền hung hăng đánh tới hướng kia chạm mặt tới đạo thứ 9 cự lãng. Ầm ầm kinh thiên động địa trong tiếng nổ, kia nguyên bản mãnh liệt cự lãng, đột nhiên xuất hiện sát na dừng lại. Mà xuống một khắc, liền ầm vang nổ tung, hóa thành vô số viên do tờ nửa cờ, tất cả đều đảo lưu trở về không trung mặt nước bên trong. Khương Vân thình lình dùng một quyền, đánh nát thủy chi đạo kiếp một màn này. Ở trong mắt người khác xem ra đã là vô cùng cờ hờ ơn lờ động, nhưng lại còn kém rất rất xa giờ này khắc này, huyết bào bọn người trong lòng cờ hờ ơn lờ động. Bởi vì bọn hắn so tất cả mọi người muốn càng thêm tin tưởng, Khương Vân bây giờ, vẹn vẹn chỉ là cho thấy động thiên nhất trọng thực lực vẹn vẹn chỉ bằng động thiên nhất trọng cảnh thực lực, tiểu dễ như trở bàn tay đánh nát thủy chi đạo kiếp, cho dù này đạo kiếp, so ra kém bọn hắn đã từng trải qua đạo kiếp, nhưng Khương Vân cử động lần này cũng là xưa nay chưa từng có anh đúng lúc này. Trong mây đen lần nữa truyền ra tiếng vang, mà trong tiếng nổ, kia nguyên bản mặt nước, trong nháy mắt ngưng. Thực, hóa thành kiên cố nặng nề đại địa ngũ hành đạo kiếp thứ nhị kiếp thổ chi đạo kiếp.